Chương 804, phát hiện chân tướng Lãnh Thanh Uyển, 2. Thử hỏi, hạ tiện như vậy nữ tử, như thế nào bị kịp được thiếu chủ ngài tại đế quân trong lòng ngọc khiết băng thanh đâu? Đến lúc đó, đế quân nhất định sẽ nhận thức đến ngài tốt, nở mày nở mặt cưới ngươi vì cực vực thánh sau. Lãnh Thanh Uyển nhếch miệng lên một cái thanh ngạo lại vui vẻ tiêu dung, đó là cái gì bất nhập lưu a miêu a cẩu, ngươi lại cũng lấy ra cùng ta đánh đồng. Là thuộc hạ sai. Là thuộc hạ sai phủ dung giả bộ đánh mình, một bên cười một bên thổi phồng nói, thiếu chủ ngài thế nhưng là trên trời minh nguyệt, kia quân mộ nhàn tựa như là trong khe cống ngầm chuột, nàng liên cho ngươi sách giày cũng không xứng. Bất quá, ngược lại là kia quân mộ nhàn trên người thần nhạc sư truyền thừa, thiếu chủ nhất định phải đưa nàng cầm vào tay. Chờ tiếp qua hai ngày, âm dương sát hấp thu đầy đủ tinh nguyên, thuộc hạ liền có thể cảm ứng được nó xác thực vị trí. Đến lúc đó, đế quân là thiếu chủ ngài. Thần nhạc sư truyền thừa, cũng là thiếu chủ ngài. Lãnh Thanh Uyển trong mắt quang mang sáng rực loe sáng, phảng phất đã thấy mình mẫu nghi thiên hạ ngày đó. Nàng thỏa mãn nhìn Phù Dung một chút, lần này, ngươi công lao không nhỏ. Tu vi của ngươi cùng cấp bậc là thời điểm tiến vừa vào, ngày mai ta liền sẽ cùng sư phụ nói, để nàng ban thưởng ngươi bản môn độc nhất vô nhị vô cực đan. Phù Dung nghe vậy, quả thực mừng rỡ như điên. Vô cực đan thế nhưng là thiên ý ghi hải môn cực kỳ chân quý đan dược một trong. Chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể để nàng đột phá bây giờ bình cảnh, trực tiếp tiến giai một cái cấp. Nàng tại thiên ý ghi hải môn giữa bầu trời phú cùng tu vi cũng không tính là tốt, thậm chí tại nội môn bên trong, chỉ là hạng chót tồn tại. Dựa vào chỉ là điểm này ước đoán tâm ý, nịnh nọt năng lực, mới có thể trở thành Lãnh Thanh Uyển thiếp thân tỷ nữ. Lãnh Thanh Uyển bên người cái khác tâm phúc đều xem thường nàng. Phù Dung đắc ý ánh mắt đảo qua Lãnh Thanh Uyển sau lưng mấy người, trên mặt lộ ra trào phúng lại đắc ý cười. Những người này thực lực mạnh hơn nàng lại như thế nào không có bản sự thay thiếu chủ bày mưu tính kế, giải quyết họa lớn trong lòng, còn không phải một phế vật. Mà nàng, dựa vào lần này công lao, rất nhanh tu vi liền có thể cùng các nàng sánh vai. Mà lại, một khi thiếu chủ gả vào cực vực, trở thành thánh sau, nàng có lẽ còn có thể làm đằng tiếp gả đi. Trở thành đế quân chắc phi. Vừa nghĩ tới đế quân kia thiên hạ vô song uy nghiêm, cùng phong thần tuấn tú dáng vẻ, Phù Dung thần sắc liền một trận say mê si mê. Phù Dung vui vẻ, Lãnh Thanh Uyển sau lưng cái khác thị nữ, lại đều lộ ra vẻ tức giận, không cam lòng trừng mắt Phù Dung. Đột nhiên, trong đó một cái thị nữ tiến lên một bước, chiều Lãnh Thanh Uyển hành lễ nói, thiếu chủ, thuộc hạ có một câu, không biết có nên nói hay không. Nói, âm dương sát giải pháp là cùng nắm giữ thần lực nam tử mà đế quân, chính là nắm giữ thần lực. Lời này mới ra, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lãnh Thanh Uyển sắc mặt, từ vui vẻ thoải mái, chậm rãi chuyển bạch. Linh Lan, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Phù Dung the thế giọng nói, cơ hồ là hét ra, đế quân coi như tại diễn vũ đại lục quen biết kia thần nhạc sư Dư Nghiệt, cu nở dê tất nhiên là thần hồn phân thân giáng lâm dị thế. Thần hồn của đế quân phân thân. Tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lại căn bản không có thần lực, lại thế nào khả năng giúp tiện nhân kia giải âm dương sát. Mà lại, cực vực truyền ra tin tức, đế quân rõ ràng chính là đang bế quan Linh Lan nhưng không có để ý tới Phù Dung, mà là nhìn Lãnh Thanh Uyển một chút, thiếu chủ chẳng lẽ không cảm thấy được, một năm qua này, đế quân bế quan thời gian nhiều lắm sao? Lãnh Thanh Uyển sắc mặt đã biến thành xanh xám, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Thấu chương xong.